Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 387, Dodrio lựa chọn. Nguyệt cùng Diệp, hay ở trong, Golbez tựa hồ rốt cục không nhịn được, nùng màu tím độc lưu ở hàm răng bên trên lập lòe. Bóng người cũng là cực kỳ cấp tốc hướng về lúc này ở hay trung ương nhất Dodrio vọt tới. Mà vào lúc này, Dodrio vẻ mặt cũng rốt cục lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Ba cái đầu vào lúc này cũng là chuẩn bị sắp xếp. Hay ở trong, Golbez bóng người cấp tốc vọt tới Dodrio bên người. Dodrio lập tức chính là muốn sử dụng Thrash. Thế nhưng vào lúc này, Dodrio nhưng là do dự, kinh hoàng, bởi vì xuất hiện vào lúc này ở bên cạnh mình Golbez dĩ nhiên là không ngừng một con. Rất rõ ràng, đây chính là Golbez lại là sử dụng double team duyên cớ. Như vậy, ngươi là lựa chọn thế nào đây? Đối với chiến trường chính là trên, thông qua aura có thể cực kỳ cảm giác được rõ rệt hay ở trong tình huống nào khẽ mỉm cười. Trong lòng lẩm bẩm, đối mặt lúc này xuất hiện ở bên cạnh mình không biết trong đó có phải là có chân chính Golbez đông. Đảo Golbez bóng người, hiện tại đặt ở Dodrio phía trước có hai con đường. Trong đó lựa chọn thứ nhất chính là tiếp tục sử dụng Thrash tới đối phó hiện tại xuất hiện Golbez. Quần, thế nhưng như thế làm, giả như nói Golbez chân chính bản thể cũng không ở tại bên trong. Như vậy Dodrio cũng là rơi vào chân chính nguy cơ. Bởi vì một khi Dodrio phóng thích đợt thứ nhất Thrash, như vậy có thể chân chính Golbez chính là sẽ ở làn sóng thứ hai Thrash đến trước sử dụng Poison. Phang trong số mệnh Dodrio, mà thôi hiện tại Dodrio thể lực mà nói, một khi lại bị cái này Poison phang trong số mệnh, như vậy nhất định chính là muốn mất 20 đi năng lực chiến đấu. Sau đó lựa chọn thứ hai chính là chắc chân chính Golbez không gặp xuất hiện ở đây Golbez. Quần ở trong, có điều như thế làm, liền đại diện cho Dodrio đầu tiên muốn thả ra chính mình phòng thủ đến chịu đựng này một làn sóng. Có thể là hư kinh một hồi công kích, thế nhưng trong này một khi có chân chính Golbez, như vậy Dodrio cũng là gặp có trực tiếp bị Poison phang trong số mệnh. Sau đó trực tiếp là mất đi năng lực chiến đấu khả năng. Dodrio, dựa theo người ý nghĩ của chính mình, lên đi, ở hay ở ngoài, Gary Oak cũng là cảm nhận được Dodrio tình huống lúc này cùng khó khăn lựa chọn. Thế nhưng Gary Oak biết chờ đợi Dodrio thời gian cũng không nhiều. Lại như thế do dự xuống khả năng Dodrio liền thật sự cũng bị bách từ bỏ chống lại. Vì lẽ đó Gary Oak cũng là không có bao nhiêu do dự quay về hay ở trong lớn tiếng hô. Dodrio, Dodrio hét lên một tiếng. Ba cái đầu ở Gary Oak thanh âm vang lên trong nháy mắt chính là cực kỳ cuồng bạo hướng về bên người. Những Golbez đó đập tới. Rất rõ ràng, Dodrio mình lựa chọn loại thứ nhất phương thức. Dodrio là muốn như vậy. Lựa chọn loại thứ nhất phương thức lời nói chính mình hay là vẫn là chạm xuống khả năng. Thế nhưng lựa chọn loại thứ hai không chống cự phương thức lời nói liền thật không có đường lui. Hay là cũng là Dodrio táo bạo cùng thẳng thắn tính cách ảnh hưởng. Hiện tại, Dodrio sắc bén thanh âm vang lên. Hắn ba cái đầu cũng là cùng lúc này đã là đi đến Dodrio bên người Golbez bóng người chạm vào nhau. Cùng nhau, Dodrio cuồng bạo công kích đem những này Golbez bóng người toàn bộ đánh nát. Một cái lại một cái. Mãi đến tận cuối cùng làm Golbez Poison Fang cùng Dodrio cuồng bạo Thrash tương đụng vào nhau thời. Điểm, vào giờ phút này, cái này va chạm lực xung kích cũng là đem vốn là bao phủ ở đây hay triệt để đánh nát. Hay lần thứ hai triệt để tản ra, Golbez cùng Dodrio chính diện va chạm tư thái cũng là từ từ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên. Trong, còn thật là có chút ý tứ. Nhìn tình cảnh này, Nao khẽ mỉm cười, đối với này con Dodrio tính cách cũng là cực kỳ thưởng thức. Lựa chọn đúng rồi, Gary Oak cũng là cực kỳ kinh hỉ trợn to hai mắt. Thế nhưng, rất đáng tiếc, đối với chiến trường chính là ở ngoài trong đám người. Nhìn lúc này Golbez cùng Dodrio vẻ mặt, Amamiya nhưng là lẩm bẩm nói. Amamiya cái kia tựa hồ là cũng không coi trọng Dorio. Ý nghĩ cùng lúc này ở chung quanh nàng những người toàn bộ đều là bởi vì Dorio chống đỡ được Golbez công kích mà cảm thấy hưng phấn, khán giả cực kỳ không tương xứng. Doduo ở mọi người hưng phấn trong tầm mắt, ở Gary Oak kinh hỉ trong tầm mắt, Dorio trên thân hình lẩn trốn quá một vệt cực kỳ nồng nặc độc lưu. Sau đó cực kỳ sắc bén phát sinh rên rỉ một tiếng. Thân thể hơi rung nhẹ. Sau đó vô lực ngã vào trên mặt đất. Mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù là lựa chọn đúng rồi. Thế nhưng cuối cùng này xuất hiện trúng độc hiệu quả cũng là cướp đi Dorio cuối cùng một tia thể lực. Dorio mất đi năng lực chiến đấu. Golbez thắng được thắng lợi. Trọng tài cũng là bị trận này đối chiến cảm thấy hưng phấn. Mặc dù Dorio vẫn bị áp chế, thế nhưng cái kia ở trong tuyệt cảnh vẫn là không hề từ bỏ tìm kiếm sinh cơ. Có can đảm phấn đấu tinh thần cũng là sâu sắc ảnh hưởng đến hắn. Dáng dấp như vậy Pokemon mặc dù là thua cũng đáng tôn trọng. Vừa vặn, Golbez chậm rãi bay trở về nao trước người. Tầm mắt nhìn cũng đang đối chiến sân bãi trên mặt đất Dorio. Cũng là theo bản năng gật gật đầu. Trận này đối chiến mặc dù là chính mình thắng, thế nhưng giả như nói là từ một góc độ khác tới nói, Dorio cũng là không có thua. Trở về đi, Dorio, khổ cực ngươi. Làm Dorio mất đi năng lực chiến đấu thời điểm, Gary Oak cũng là có chút kinh ngạc. Có điều rất nhanh Gary Oak chính là thoải mái. Thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Dorio sau khi, Gary Oak chính là vui mừng cười nói. Sau đó cũng là lấy ra chính mình quả thứ hai Pokeball. Trở về đi, Golbez, trận này đối chiến phát huy rất tốt. Đối không Golbez nói, mà ở Golbez hướng về nào gật gật đầu sau khi, Golbez bóng người cũng là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ trở lại tay không bên trong Pokeball. Ở trong, trao đổi Pokeball, sau một khắc, lại là một viên Pokeball chính là xuất hiện ở nào trong tay. Tiếp tục đi, lên đi, Umbreon, cầu cũng không được, liền quyết định là ngươi. Lý Pần, theo nào cùng Gary Oak âm thanh lần thứ hai vang lên. Trong tay bọn họ hai viên Pokeball cũng là bị đồng thời tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là. Sau đó hai đạo hình thể tựa hồ là gần như bóng người cũng là từ từ hiện ra thân thể đường viền. Sau một khắc, ánh sáng tản đi. Umbreon đen kịt trong thân thể có bắt mắt màu vàng vòng tròn bóng người cùng Lý Pần tràn ngập sinh. Cơ cùng thanh tân bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mặt trăng Eevee, Moonlight Pokemon, Eevee tiến hóa hình, cùng tháng gợn sóng chiếu rọi ở trên thân thể lúc, vòng tròn đồ án sẽ phóng ra ánh sáng nhỏ yếu, kêu gọi sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nào nhìn cách đó không xa Umbreon cũng là lấy ra. Chính mình Pokédex, Doduo, không có tư liệu, mà trong cùng một lúc, Gary Oak cũng là muốn thu thập Lý Pần tư liệu. Thế nhưng tiếc nuối chính là hắn Pokédex nhưng là không cách nào biểu hiện Lý Pần tư liệu. Lập tức cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn Pokédex chỉ là bao quát Kanto khu vực cùng Johto khu vực hai cái khu vực đại đa số Pokemon. Cái khác khu vực Pokemon cũng không có ghi chép, cho nên mới là không cách nào cho thấy Lý Pần tư liệu. Dù sao Lý Pần là ở Sinnoh khu vực Pokédex ở trong, mà nào Pokédex đã sớm ở rất lâu trước chính là xin nhờ Juniper bác sĩ thăng cấp tác thành quốc. Pokédex, tuy rằng không bao gồm tuyệt đại đa số trong truyền thuyết Pokemon, thế nhưng bình thường Pokemon tư liệu đều là có. Diệp Eevee Verdant Pokemon, gặp xem thực vật như thế tiến hành sự quang hợp, vì lẽ đó chu vi đều là vờn quanh refresh không khí. Liền, nào chính là nhảy ra Lý Pần tư liệu. Sau một khắc, điện tử thanh âm vang lên, cũng là cho Gary Oak giải thích, thì ra là như vậy. Gary Oak hướng về nào cảm kích gật gật đầu, rất nhanh cũng là đem chính mình Pokédex cất đi, mà vào lúc này. Nào cũng là hướng về Gary Oak gật gật đầu. Giọng nói điện tử sau khi kết thúc. Nào cũng là đem chính mình Pokédex cất đi. Vào lúc này, hai bên tầm mắt lần thứ hai hội tụ. Thật giống như lúc này đang đối chiến sân bãi trên Umbreon cùng Lý Pần lúc này hội tụ tầm mắt như thế, đều là tràn ngập Ember cùng đấu trí. Umbreon, Quick Attack, Lý Pần, Quick Attack, mà trong cùng một lúc, Nao cùng Gary Oak âm thanh cũng là cùng 230 lúc vang lên. Sau đó ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, Umbreon cùng Lý Pần tốc độ đều là sắp đến rồi khiến người ta phân không ra tâm thần đi quan tâm những nơi khác mức độ. Thế nhưng trên thực tế, muốn nói ở trên tốc độ, vẫn như cũ là có thể thấy được là Lý Pần càng sâu một bậc. Lý Pần Quick Attack trước một bước Umbreon trong số mệnh Umbreon. Mà cũng chính bởi vì vậy, Umbreon Quick Attack cũng là bị ép gián đoạn, ở giữa không trung điều chỉnh tư thái. Cũng là cấp tốc rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Hay là ở trên tốc độ không bằng. So với Lý Pần, Umbreon cũng là mình am hiểu địa phương. Vậy thì là cực kỳ biến thái song kháng. Lý Pần chỉ có vật lý kháng tính có thể cùng Umbreon so với. Thế nhưng Umbreon nhưng là song kháng đều là cực kỳ khủng bố. Vì lẽ đó vẻn vẹn chỉ là một cái Quick Attack thương tổn. Đối với Umbreon mà nói cũng không tính được tổn thương gì. Umbreon, sử dụng Fan Attack, nhìn thấy chính mình Umbreon cũng không có chuyện gì. Gary Oak cũng là theo bản năng gật gật đầu. Sau đó vung ra tay. Chính là lớn tiếng hô. Nha, Umbreon một gọi, ở Gary Oak chỉ lệnh hạ xuống trong nháy mắt. Chính là biến mất ở tại chỗ. Hướng về Lý Pần công kích mà đi. Giga Drain. Nào ánh mắt lấp lóe, cực kỳ chấn định nói rằng, Umbreon bóng người xuất hiện ở Lý Pần phía sau, Fan Attack trực tiếp trúng đích, thế nhưng ở một khắc tiếp theo, Lý Pần nhưng là cũng không lui lại, vẫn cứ chịu đựng Fan Attack thương tổn, lớn tiếng kêu, sau đó từ Lý Pần trên thân thể chính là xuất hiện mấy đạo màu xanh lục cột sáng. Những này tương tự với ống hút đồ vật trực tiếp là trói lại lúc này bởi vì cực kỳ cao Lý Pần mà. Không cách nào đúng lúc né tránh Umbreon. Sau đó ở Umbreon trên người. Thể lực trôi qua cùng bị hấp thu. Cũng là để Lý Pần trước chịu đựng đến thương tổn trực tiếp khôi phục lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.